Toàn chức thành chủ, chương 104, 104, đan dược học đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 tiếng đồng hồ, 240 phút. Kiro ngồi tại bàn thi cắm cúi viết câu trả lời. Kiro lúc này chỉ có tập trung làm bài, không có quan tâm đến chuyện gì khác. Anh làm từng câu một trong sự giám sát của 4 vị quản sự. Khi Kiro viết xong câu cuối cùng nộp bài thì thời gian cũng không sai biệt lắm. 400 câu dược lý thì Kiro nắm chắc đến 90. Là mình làm đứng hết, còn 100 câu sau thì Kiro cũng không chắc lắm, anh chỉ căn cứ vào kiến thức luyện đan kiếp trước mà đoán mò thôi, không biết đúng sai. Thế nào? Nộp bài, Kiro đứng dậy, cảm giác tê dại từ cái mông truyền đến. Cơn đói cồn cào và nỗi buồn ập đến, Kiro mới nhận ra mình đã ngồi hết 4 tiếng đồng hồ, chứ lúc ngồi làm bài thì Kiro chẳng biết cái gì gọi là thời gian nữa. Cả quá trình làm bài Kiro tưởng như thoáng chốc thôi vậy. Nộp bài nhanh chóng tìm nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn. Xong xuôi, Kiro cũng trở về nhà. Hiện tại cũng là giữa trưa. Về đến cổng, Kiro đã nghe thấy mùi thức ăn thơm phức từ trong bếp bay ra ngoài. Chạy vội theo mùi thơm vẫy gọi. Kiro vào đến bếp. Trong bếp lúc này 3 người đang ngồi tại một bàn ăn thịnh soạn. Cả nhà đang ngồi chờ Kiro về. Dương Mi có vẻ oải nhưng vẫn đang ngồi chờ Kiro về. Thấy mọi người vẫn đợi cơm mình, đột nhiên Kiro lại cảm thấy có chút xúc động. Anh hạnh phúc đến lạ kỳ. Nhanh chạy nhanh vào bếp hô lớn. Ăn trưa thôi nào. Kiro nhảy vào bếp nhanh chóng ngồi vào bàn. Mọi người thấy Kiro trở về thì như được tiếp thêm một nguồn sinh mệnh mới, vui vẻ ngồi vào bàn. Bữa ăn diễn ra vui vẻ. Ăn xong, Kiro cùng Dương Quang Sung Phong dọn dẹp rửa ráy. Buổi chiều, Kiro với Bảo Ngọc đứng bên hồ sen luyện kiếm. Kiro thi triển ra một lượt các chiêu thức của vẻn vẹn 12 kiếm được Kiro thi triển ra. Đứng bên ngoài, Bảo Ngọc cảm thấy kiếm quang như ánh bạc lưu lại không trung cực kỳ tươi đẹp. Đến khi Kiro dạy nàng từng chiêu một, Bảo Ngọc mới nhận ra bộ kiếm pháp này quá hiểm. Lấy kiếm quang làm vỏ, che đi bên trong tất sát mũi kiếm. 12 kiếm chiêu này trong mỗi chiêu đều ẩn chứa nột kiếm cực kỳ chí mạng và nguy hiểm bên trong hàng loạt các kiếm khác. Chiều nay, Kiro giúp Bảo Ngọc làm quen kiếm thức một lượt, sau đó để nàng tự luyện. Kiro chỉnh một bên ngồi xem nàng luyện, sau đó chỉ và chỉnh các lỗi của nàng. Một buổi chiều bình an qua đi. Quảng cáo. Đến tối, Kiro đúng hẹn đến nhà thuyền trưởng Lê Văn Thành. Nhà thuyền trưởng đại nhân không quá lớn, chỉ một căn nhà 2 tầng cùng một cái sân nhỏ nằm bên trong một ngõ nhỏ. Kiro đến gọi cửa thì được thuyền trưởng nồng hậu đón tiếp. Kiro mang theo 2 bình rượu ngon cũng mang vào trong. Nhà thuyền trưởng đồ đạc khá tiện nghi. Tuy không tính là giàu có nhưng cũng thuộc dạng khá giả. Thuyền trưởng Lê Văn Thành cũng không phải dạng dài dòng. Ông mang luôn ra một chiếc hộp nhỏ giao cho Kiro. Kiro cũng không khách sáo, mở ra bên trong là 1.000 đồng vàng được xếp thành từng hàng trong đó. Kiro cũng không có e ngại gì, dù sao đây cũng là cái giá hợp lý cho một pháp bảo cao cấp. Hai người ngồi trò chuyện vui vẻ chú cháu cháu một lúc thì vợ thuyền trưởng Lê Văn Thành lên gọi hai người xuống ăn cơm. Dưới nhà hạ nhân cũng dọn lên một bàn tiệc đầy đủ cả sắc hương vị. Kiro với thuyền trưởng Lê Văn Thành hai người ngồi vào mâm chén chú chén cháu vô cùng vui vẻ. Bên kia vợ và con trai của hai người cũng ngồi ăn cùng, nhưng ăn xong thì dậy kệ hai người chén qua chén lại. Hai người uống ngà ngà say thì Kiro cũng đứng dậy chào thuyền trưởng ra về. Lúc này về trời cũng đã không còn sớm. Chị Hằng đã sớm lên cao. Kiro lững thững gia nhập dòng người không ngủ của thành phố cảng trở lại nhà của mình. Về đến nhà thì mọi người đã sớm đi nghỉ, chỉ còn thấy Dương Quang vẫn còn đang luyện quyền cước ở cạnh bờ sen. Có rượu kích thích hừng lên, Kiro nhảy vào tấn công Dương Quang. Kiro không có dùng vũ khí hay linh khí để đánh mà anh chỉ dừng thuần túy cơ bắp để so quyền với Dương Quang. Dương Quang cũng không phải kẻ câm người điếc, thấy Kiro nhảy đế anh cũng quyền đến tiếp đón. Bây giờ Kiro đứng không đến ngực Dương Quang, thoáng nom tưởng như trẻ con cùng người lớn trêu đùa đâu. Kiro nhảy vào đối quyền với Dương Quang. Dương Quang không dám xem thường. Anh toàn lực ứng phó. Hai người đánh qua một lúc, Dương Quang bị Kiro bón hành không trượt phát nào. Kiro tuy nhỏ bé nhưng lực lượng chẳng kém Dương Quang. Đã thế Kiro hừng lên không một chút lưu thủ, tung toàn bộ chiến lực ra. Anh giống như con lươn quấn lấy Dương Quang. Dương Quang đánh đến có chúng cũng bị Kiro xảo diệu hóa giải đẩy lệch hoặc né tránh. Quảng cáo, thậm chí còn mượn lực đả lực cực kỳ xảo trá. Mà tốc độ của Kiro quá nhanh. Luôn chọn góc mù của anh ra đòn khiến anh không thể nào bắt kịp được tốc độ của Kiro. Sáng hôm sau mọi người thức dậy đón ngày mới. Bảo Ngọc vừa mới dậy thấy Dương Quang toàn thân thâm tím, mặt mày biến thành tái mét ngâm trong một thùng nước thuốc. Mùi thuốc tràn ngập trong bếp. Thấy thảm trạng của thằng bé, cô vô cùng lo lắng chạy đến hỏi han xem ai làm chuyện này. Chẳng nhẽ đêm qua có kẻ đột nhập. Hỏi han một hồi thì cô mới biết thử phạm là Kiro. Nhìn thảm trạng của Dương Quang, cô ngay tức đi tìm Kiro hưng sư vấn tội. Theo sau Bảo Ngọc là Dương Mi cũng thức dậy. Cô bé cũng thấy được thảm trạng của Dương Quang. Khác biệt là cô bé không cần hỏi cũng biết là Kiro làm, bởi ngày xưa Kiro cũng thường xuyên bón hành cho Dương Quang, nhưng thế này thì hơi quá rồi. Hai người đi đến phòng ngủ thì Kiro đã rời giường từ sớm rồi. Đứng ở bờ hồ sẽ Kiro không ngừng rút kiếm lấy. Mỗi ngày hắn phải rút 100. Không cái đâu. Kiro đang rút kiếm vù vù thì đột nhiên anh cảm nhận được hai nguồn sát khi đang đến gần. Quay đầu Kiro nhìn thấy Bảo Ngọc cùng Dương Mi đang hùng hổ tiến đến. Nhìn người đến không thiện, Kiro ngay lập tức đánh bài chuồn. Quân tử không ăn thiệt thòi, trước mắt Kiro đề khí chạy luôn và ngay. Rời nhà lên phố, Kiro đi đến nhà trọ thuê lấy một phòng để tiếp tục luyện kiếm. Kiro hôm nay có thể đi đến đan dược công hội kiểm tra kết quả, nhưng hiện tại vẫn còn sớm nên hiện tại đan dược công hội còn chưa mở cửa đâu. Nhận phòng, Kiro lại tiếp tục luyện rút kiếm. Anh còn phải rút mấy chục ngàn cái nữa đâu. Miệt mài rút kiếm, Kiro rút đến nửa buổi sáng mới đủ 100. Không cái chỉ tiêu. Hoàn thành nhiệm vụ, Kiro tắm một cái trả phòng đi đến đan dược công hội. Đến nơi, Kiro vẫn được những tiếp viên đó chào đón nồng nhiệt. Nói ra ý đồ của mình thì chị Lễ Tân cũng nhanh chóng đi liên hệ mang kết quả đến trên tay Kiro. Không ngoài dự tính, Kiro thành công thi đậu với 423 điểm. Kiro thành công trở thành đan dược học đồ. Quảng cáo, Kiro nhận được giấy chứng nhận và huy chương đan dược công hội kèm theo phiếu kết quả. Nhận lấy giấy chứng nhận và huy chương, ngay lập tức Kiro được mời lên cửa hàng ở tầng 2. Cửa hàng đặc biệt dành cho những đan dược sư bộ phận. Kiro vui vẻ lên tầng 2 thăm thú một lần. Trên này bài trí cực kỳ xa hoa trang nhã. Cửa hàng bài trí cũng phong phú hơn, giá cả cũng rẻ không ít. Đây cũng là một quyền lợi của luyện đan sư. Tại đây có 3 khung cửa hàng là đan dược cửa hàng, thảo dược cửa hàng và thư quán cửa hàng. Kiro đầu tiên là đến đan dược cửa hàng đặt mua 30 loại đan dược cấp 1, 20 loại đan dược cấp 2, 10 loại đan dược cấp 3, 1 loại đan dược cấp 4. Mua xong Kiro được một đống các thể loại đan dược tinh kỳ bát quái. Tùy mỗi loại mua số lượng có 10 viên nhưng Kiro vẫn mất toi khoảng 500 đồng vàng. Mua đồ xong, Kiro đi đến cửa hàng trên phố thu mua các loại sản vật của biển nữa. Tốn thêm một bút tiền lớn nữa, Kiro thu thập đủ vật phẩm cho nhiệm vụ. Mua xong đồ vật, Kiro đi chợ mua thêm một ít đồ nữ trang mang về tạ lỗi, nếu không đừng hòng vào cửa. Mua đồ xong, Kiro trở về. Không khó khăn kia râu rỗ giành được Dương Mi và Bảo Ngọc. Dương Quang lúc này cũng đã đỡ hơn nhiều. Thằng bé lúc này vẫn đang luyện quyền. Đêm hôm trước kia râu nói thẳng tay đánh Dương Quang nhưng cũng là giúp Dương Quang nhận ra được những điểm yếu cỗ hữu của bản thân. Sau một đêm vừa ngâm thuốc vừa ngẫm lại trận chiến với kia râu, Dương Quang có thu hoạch không nhỏ. Kia râu thành công về nhà. Buổi chiều lại bồi Bảo Ngọc luyện kiếm đồng thời cũng giao nhiệm vụ luôn. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thu thập 30 loại đan dược cấp 1, 20 loại đan dược cấp 2, 10 loại đan dược cấp 3, 1 loại đan dược cấp 4 hạn 7 ngày thường. 5.000 XP. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm sớm 5 ngày thưởng 1. 5.000 TDB. 1.500 XP. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thu thập 10 sản vật của biển cả có giá trị trên 1.000 đồng bạc hạn 7 ngày thưởng 10. 0.000 TDB 1.500 XP. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm sớm 5 ngày thưởng 1. 5.000 TDB 1.500 XP. Cách chương.